Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Ôn Noãn cũng thừa nhận chưa kịp để nàng nói thêm gì. Cố Thanh Hàn đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, như thể tuyết sắp rơi xuống. Ôn Noãn cảm thấy tay mình bị anh nắm chặt, không thể động đậy, chỉ biết đón nhận nụ hôn của anh, trong lòng thoáng chốc trở nên bối rối. Cơ thể anh nóng bỏng như một lò sưởi. Hơi thở của anh mang theo mùi bạc hà thoảng nhẹ, khiến Ôn Noãn cảm thấy đầu óc như bị mây mù vây kín, không thể suy nghĩ gì được. Cô chỉ có thể vươn tay bám lấy vai anh để không ngã. Ôn Noãn, gọi tên anh đi. Cô mơ hồ nghe thấy giọng anh khàn khàn, có chút mệt mỏi. Anh hơi nâng đầu lên, và lúc này Ôn Noãn mới có thể nhìn rõ gương mặt anh. Những đường nét sắc sảo, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt đen thẳm như vòm trời đêm đầy sao. Quyến rũ đến mức khiến tim cô đập rộn ràng. Ôn Noãn ngập ngừng gọi. Thanh, Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn nhìn vào ánh mắt của Ôn Noãn, đầy tình cảm và sự chăm chú. Tim anh bỗng thắt lại, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn lâu. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, lác đác những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên khung cửa sổ, như những bông hoa nhỏ nở ra trên mặt kính. Ôn Noãn cảm thấy trong lòng rối bời. Nhưng cô vẫn vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, hai người như cùng rơi vào một cơn bão tuyết, cuốn theo nhau trong vòng quay hỗn loạn. Lúc đó, tất cả như chìm vào trong một cuộc xoay vần không thể dừng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com/304.html. Sau khi mọi thứ kết thúc, Ôn Noãn tò mò hỏi. Cái đó, là ở đâu ra vậy? Cố Thanh Hàn nhìn thấy mặt Ôn Noãn đỏ ửng, vẫn chưa thỏa mãn. Anh khẽ hôn lên má cô. Tối qua ở bệnh viện, Ôn Noãn ngượng ngùng, tay vươn ra kéo nhẹ cánh tay anh, mặt đỏ hơn. Liều manh, anh còn không biết xấu hổ sao? Cố Thanh Hàn giải thích thêm, anh chỉ muốn bảo vệ em, Nhạc Nhạc còn quá nhỏ, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nghe những lời này, Ôn Noãn cảm thấy nhẹ lòng. Đúng vậy, đứa trẻ còn quá nhỏ, lúc này chưa phải là lúc thích hợp để có thêm con. Trước đây, thật ra đã có nhiều cơ hội, Cố Thanh Hàn hoàn toàn không cần phải chờ đợi đến bây giờ. Nhưng chưa kịp để Ôn Noãn suy nghĩ thêm, Cố Thanh Hàn đã xoay người lên trên, đồng thời bật đèn lên. Ôn Noãn không tin lời anh nói, đau lòng, cái gì chứ, cô chỉ lẩm bẩm trong lòng, nhưng rồi lại cảm thấy một chút vui vẻ, dù sao anh cũng luôn quan tâm cô, chỉ là đôi lúc hơi quá thôi. Ngày hôm sau, Ôn Noãn quả nhiên ngủ muộn, khi tỉnh dậy, Cố Thanh Hàn đã rời giường từ lâu. Cô nhìn thấy Nhạc Nhạc đang ngồi chơi, bàn tay nhỏ xíu cầm mấy viên bi, không biết từ khi nào mà đứa trẻ đã tỉnh dậy và tự chơi một mình ở đó. Cách chương.